Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một mình em thôi. Nói rồi không để Lam có cơ hội chất vấn. Anh cúi xuống nhanh chóng quấn lấy đôi môi mềm mại. Lam thả lỏng cơ thể, vòng tay lên cổ anh đáp lại. Nụ hôn thương nhớ và khao khát cả tuần không được nhìn thấy nhau, kéo dài đến bất tận. Mùi rượu và vị ngọt trong khoang miệng của cô khiến Phong trầm luân mê đắm. Phong hôn lên chiếc cổ cô, cắn nhẹ vào gương quay xanh, lên bờ vai mềm mại. Cả người Lam run theo từng chiếc hôn của Phong. Mỗi anh di chuyển đến đâu thì cả người cô tê dại đến đó. Phong vùi mặt vào cổ cô, tham luyến hương thơm dịu nhẹ ngày đến đêm mong. Da thịt của cô rất mịn, chạm vào như có nam châm, không thể nào dứt ra được. Tay anh nhanh chóng phủ lên vùng ngực, một bên váy bị kéo xuống, bên ngực tròn trịa trắng hồng như hai trái đào tiên nằm gọn trong bàn tay anh. Cổ họng Phong khô rát, khao khát trong lòng đang tăng lên mãnh liệt như muốn đốt cháy cơ thể. Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa hồng trước ngực cô đang run nhẹ. Lam không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái khao khát tràn lan khắp cơ thể. Cô nhắm mắt mơ màng con người đón nhận cảm giác xâm lấn kỳ lạ kia. Nhưng khi mở mắt ra, thấy cảnh tượng lộn xộn của chiếc giường, cô hốt hoảng đẩy Phong ra, ánh mắt anh lên tia sợ hãi, hơi rụt người lại. Anh, đừng mà. Phong nhìn biểu hiện của cô vô cùng đau lòng. Anh xin lỗi. Mình về nhà nhé. Lam gật đầu giấu gương mặt đỏ ửng vào ngực anh. Phong mỉm cười nắm chặt tay Lam bước ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa, anh dừng lại nhìn cô, rồi cởi áo bọc lại ôm cô vào trong lòng. Chết tiệt. Ai cho em mặc như thế này hả? Thằng giả kia anh sẽ cho nó chết. Lam cười khúc khích trong lòng Phong. Vợ tương lai của anh chọn đồ cho em đấy. Phong nhăn mặt. Không được nói đến những từ đó nữa. Ai sẽ không nhịn được mà chứng minh cho em thấy ai mới là vợ tương lai ngay giữa quán này đấy. Thôi được rồi, em không nói nữa. Cả bầu trời hạnh phúc bao trùm lấy hai người. Chỉ có một người vẫn yên lặng đứng dựa lưng vào bức tường, nhìn cảnh hạnh phúc kia mà đau nhói. Mình thở dài. Tại sao? Tại sao anh luôn chậm một bước chân? Phong phóng như bay về phía biệt thự, mắt anh đỏ rực, đôi tay kỳ chặt vô lăng. Lam ngồi bên ghế phụ thỉnh thoảng nhìn anh cười một cái. Rượu bắt đầu có tác dụng khiến mặt cô đỏ lên, da dẻ hồng hào trông vô cùng xinh đẹp. Phong không dám nhìn sang cô một chút nào cả, bởi vì sợ mình không kiềm chế mà muốn cô ngay trên đường. Xe vào cổng biệt thự, Phong nhanh chóng ôm cô ngồi xuống, bấm chìa khóa cửa bước dài thật nhanh vào trong nhà. Trên đường anh đã hận không có thêm một cánh tay để ôm cô bay về nhà thật nhanh. Vừa mở cửa phòng ngủ, anh ghì khát cô lên tường. Làm nhiều con mèo nhỏ dính vào anh. Rượu đã khiến cô không còn được tỉnh táo, nắm chặt vật áo sơ mi của anh giận dỗi. Từ lúc nãy không thèm nhìn em một cái. Anh không cần em nữa sao? Phòng mỉm cười mân mê đôi môi đỏ mọng. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được. Nhưng mà... Câu nói chưa ra ý thì đã bị Phong nuốt trọn. Anh tách chiếc miệng xinh của cô ra rồi chui vào điên cuồng cắn mút. Bàn tay đồng thời đưa ra sau kéo khóa váy. Cả cơ thể mềm mại, không còn chướng ngại vật dưới thân, khiến trái tim của Phong run lên, cơ thể bốc hỏa, dục phát điên. Anh cúi xuống hôn lên cổ, lên xương quay xanh mảnh khảnh quyến rũ. Bàn tay đồng thời vồ lên đối đùi to đủ đang nóng rực. Một cái chạm của anh khiến cảm xúc lan tràn khắp người Lam. Cô cong người đón nhận khoái cảm, phát ra những tiếng kêu xấu hổ quyến luyến, lại càng làm cho dục vọng của anh tăng cao. Phong vẫn đang cố kiềm chế. Anh muốn cô hoàn toàn tự nguyện, nâng cằm cô lên cất giọng khàn đục. Lam, hãy nói cho anh biết em yêu ai. Yêu anh, em chỉ yêu anh. Cả người cô run nhẹ dưới ánh mắt say tình của Phong. Thuộc về anh có được không? Cánh môi đỏ rực mấp máy rồi gật đầu. Chỉ chờ có vậy. Phong cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đang run rẩy rồi điên cuồng cắn. Bàn tay không an phận vuốt dọc lưng mềm mại cong rồi đưa xuống dưới. Cảm xúc thương yêu và hòa hợp của hai trái tim và cơ thể hòa hợp làm một khiến cả hai muốn nổ tung. Lam chưa bao giờ trải qua cảm giác này, chưa bao giờ được ai yêu thương trân trọng như vậy. Anh thỏa mãn ôm cô đặt lên chiếc giường lớn, đôi môi tiếp tục những chiếc hôn dài dọc khắp phủ cơ thể Lam. Phong cảm nhận vùng cơ thể của cô nóng bừng, vùng cấm địa của cô đã rất ẩm ướt. Nơi ấy của cô quả thực quá đẹp, đột ngột bị xâm nhập. Cô a lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi xếp chặt hai chân vào. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Lam, anh cất giọng khàn đục có kiềm chế. Anh vào có được không? Lam gật đầu nhẹ, nhưng không biết phải làm thế nào cả. Ngoan, hãy dang chân ra. Phong kiên nhẫn dỗ dành, trán anh đã lấm tấm mồ hôi vì vài giày vò kiềm chế. Em thả lòng người một chút, anh muốn để em biết chuyện ân ái là điều tuyệt vời như thế nào. Lam đỏ mặt. Thích sao? Thật ư? Cô xấu hổ vì mình 25 tuổi, vẫn chưa biết chuyện này phải làm như thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhẹ buông lòng người. Nơi nhạy cảm nhất bị anh kích thích, cơ thể mềm ra khiến cô căng cứng, đôi chân như bị tê liệt. Phong tiến nhanh vào vùng cấm địa, phá tan màng mỏng ranh giới. Phần dưới cô như bị xé tan thành hai mảnh, một dòng máu chảy xuống thấm loang vùng cát trải rừng trắng tinh, nở rộ như một bông hoa hồng đẹp đẽ. Cơn đau nhức ở vùng dưới ập đến khiến Lam đổ mồ hôi, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Phong xót xa nhìn người con gái dưới thân, đưa tay lau giọt nước mắt của cô rồi ôm vào lòng vỗ nhẹ. Hãy thả lòng người ra một chút, lát nữa sẽ đau, sẽ cảm thấy thoải mái ngay thôi. Phong cố gắng thật nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức có thể. Đây là lần đầu tiên của cô, anh sẽ mang lại cho Lam một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời. Lam được anh vỗ về kích lệ, nhẹ thả lòng người, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ càng thêm kiều diễm. Vậy là cô đã thuộc về anh rồi. Chỉ một lúc sau, đúng như lời Phong nói, mỗi lần chạm nhẹ của anh đều khiến cô có cảm giác khoái cảm thấm vào từng thớ thịt, từng lỗ chân lông của cơ thể, ẩm ướt nóng bỏng, từng cái kết chặt đến điếng người. Chỉ nhẹ nhàng đơn giản như vậy thôi, nhưng cũng đã hạ gục hoàn toàn Phong. Cô gái của anh thật sự là rất đẹp. Lam con người đón nhận anh, đón nhận từng đợt sóng trào của anh truyền vào cơ thể, cảm giác khoái lạc từ dưới những nhịp ra vào cuồng nhiệt của anh, cảm giác thân giới có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cả một đêm dài hoàn ái mê cuồng quấn quýt của cả hai vang động khắp căn phòng lớn. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu đến bên tường, cô gái trên giường đang ngủ say, đôi mi rậm nối dài nổi bật lên đôi má hồng trắng nõn. Cảm giác thỏa mãn tinh lực dồi dào khiến miệng của Phong không thể khép lại được. Anh đã dậy từ lâu rồi, nhưng vẫn say sưa ngắm nhìn cô. Cánh mi chớp động vài cái, đôi mắt đẹp mở ra, thấy gương mặt trước mắt nhìn cô nhoèn miệng cười trong vô thức. Phong cầm bàn tay mềm mại như không có xương đưa lên môi. Chào buổi sáng, con mèo lười của anh. Lam bây giờ mới mở to mắt, nhớ lại chuyện đêm qua cô đỏ bừng cả mặt, rút tay ra định kéo chăn lên. Nhưng Phong đã trước một bước, kéo mạnh chăn ra đè lên người cô. Ôi, anh đừng... Phong luồn tay dưới đệm, ôm tròn cơ thể mềm mại vào trong lòng. Đừng dừng lại, có đúng hay không? Anh cười gian xảo. Nói rồi anh lại cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại, bàn tay lại không yên phận mà lại khám phá, rồi lại một trận kích tình sáng sớm. Lam không cử động được nữa, toàn thân mỏi nhừ, để mặc Phong ôm mình vào nhà tắm, tắm rửa cho cô, xây tóc mặc quần áo rồi ôm xuống phòng ăn. Anh đặt cô ngồi trong bàn ăn, múc một thìa cháo thổi thổi đưa đến bên miệng. Nào, em há miệng ra. Lam lời biếng há miệng rồi lại nằm rạp trên mặt bàn. Phong bật cười nhìn những dấu vết đỏ rực trên cổ mà anh để lại. Xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn. Lam trợn mắt nhìn anh, không hiểu cái tên này sức lực dư thừa hay sao, mà cả một đêm vào buổi sáng quay cuồng, cô khắp nơi không mảy may mệt mỏi một chút nào cả. Tại sao lại nhìn anh như vậy? Hay là em lại muốn? Phong cong môi nhìn cô, lại đưa tay cởi cúc áo trên cùng. Lam trông thấy hoảng hốt giật lại cái thìa. Tài đã đỏ hồng lên. Không phải, anh đừng có mà nghĩ vậy, để em tự ăn. Phong cười nhìn cô gái, trước mặt tay cầm thìa cháo vẫn còn hơi run rẩy. Đúng là con mèo nhỏ của anh đã mất sức thật rồi. Vậy là anh giành lại thìa cháo. Để anh, coi bộ em không còn sức để cầm thìa rồi kìa. Không khí trong nhà ăn tràn ngập hạnh phúc. Cô gái lười biếng nằm rạp trên bàn. Người đàn ông kiên nhẫn thổi từng thìa cháo bón cho cô. Cẩn thận xé thịt cá đưa đến miệng. Chốc chốc, anh lại cúi xuống hôn lên má cô một cái. Cô gái giận dữ quắc mắt lên nhưng rồi lại cười xấu hổ, vô cùng hạnh phúc. Phong cầm điện thoại lên, tìm một số điện thoại. Ánh mắt anh rất lạnh khi nhớ đến hình ảnh của Lam sợ hãi co vào một góc. Dám động đến cô ấy thì xác định với anh. Alo, tung hết bằng chứng, ông Bảo nhận hối lộ của doanh nghiệp. Các clip chơi bời của ông ta lên Facebook đi. Nhớ phải làm cho gọn gàng, không được để ảnh hưởng đến doanh nghiệp thứ ba. Anh lại nhấc điện thoại gọi vào số phóng viên của tờ báo giải trí lớn nhất thành phố. Cô Thục Khôi sao? Về chuyện hôm trước, cô cứ tiến hành theo ý muốn, tôi sẽ không cản đâu. Chỉ khoảng 15 phút sau, mạng xã hội dậy sóng về những hình ảnh nhạy cảm của ông Bảo, tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố. Còn tin tức của Diệp Anh lên ngay sau đó, những hình ảnh đi ba, dùng bóng cười bay lắc cũng nổi trội không kém. Cư dân mạng được mùa chơi rùa xã hội thượng lưu lắm tiền. Nhưng nếu không có những hình ảnh này, ông Bảo vẫn là một vị tổng biên tập đáng kính, mẫu mực, và Diệp Anh vẫn là tiểu thư nhà giàu trong lồng son thiếp vàng ngoan ngoãn. Diệp Anh chạy vào phòng tổng giám đốc thèm thèm gõ cửa. Anh, tại sao anh lại làm như vậy với em? Tôi làm gì? Anh à, những hình đó của em không phải như vậy. Không phải như vậy thì thế nào? Tôi đã cảnh cáo cô đừng chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Ra ngoài. Có phải anh làm... Vì sao chứ? Chúng ta sắp kết hôn. Anh làm như vậy không sợ... Sắp kết hôn ư? Giới hạn của tôi là cô ấy. Tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi. Cô lại dám động đến cô ấy sao? Anh yêu cô ta đến như vậy sao? Anh sẽ phải hối hận. Tại phòng ăn của một nhà hàng sang trọng, hai gia đình đã đầy đủ. Ông Nguyên bà Lan, ông Phúc bà Thảo, Diệp Anh, mặt săn mét ngồi mớm mông ở trên ghế. Phòng lười biếng dựa vào ghế, cầm cốc nước, nhấp một ngụm. Tôi gọi mọi người đến đây thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi. Tôi nói rất đơn giản thôi. Tôi không thể chấp nhận được một người vợ chơi bời, cho nên cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được. Diệp Anh nghe vậy thì trợn mắt lên tức giận, rồi cúi mặt khóc râm rứt. Ông Phúc rít lên. Mày nói cái gì? Mày dám đối xử với con gái tao như thế? Tao rút hết. Bà Thảo khéo léo ngắt lời ông Phúc. Ông đừng nóng giận, để tôi phân tích cho cậu ấy nghe. Cậu Phong à, cậu có biết hủy hôn thì công ty sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không? Một kỳ AZ của chúng tôi vút hết vốn, thì e rằng Avenus cũng sẽ bị thiệt hại. Không, bà không cần phải nói, tôi hiểu tất cả những điều đó. Tôi e là ông bà không rút hết vốn thì cổ phiếu của AZ bây giờ cũng đã chạm đáy rồi. Ông bà lo rút hết vốn bên này về củng cố lại công ty đi. Ông Phúc nhìn sang ông Nguyên chờ đợi. Tôi đã trao công ty cho thằng con rồi. Nó quyết định thế nào là việc của nó. Anh, tại sao anh lại cặn tao ráo máng như vậy chứ? Ông Phúc nhìn ông Nguyên ôm ngực. Ông Nguyên lại nhìn đi chỗ khác. Ông ta là người coi trọng tiền bạc. Chỉ cần làm gì ra tiền thì ông ta sẽ quý trọng. Chưa tình bạn là cái thá gì. Dù sao bây giờ con gái vàng của nhà họ tiếng tăm như thế, cổ phiếu hả, hàng loạt sai phạm cũng đang bị điều tra, rồi thì chưa biết sẽ bị phanh phui ra cái gì. Bây giờ cho chúng nó cưới nhau tiếp thì có mà Avenus trôi theo rác trên sông sao? Bà Thảo liếc nhìn Phong, trong lòng đã sôi máu nhưng vẫn cố làm ra vẻ nhã nhặn thanh cao. Cậu Phong à, cậu nên nhớ cổ phiếu của AV lúc này cũng chẳng lên giá được đâu. Nếu chúng tôi rút vốn thì liên tài chính của công ty cậu cũng khó lòng không sức đại gấy. Phong bình thản đáp lại. Tất nhiên là tôi biết. Diệp Anh chạy lại ôm tay Phong rồi lắc lắc. Anh ạ, cho em xin lỗi. Từ nay em sẽ sửa đổi. Em sẽ không như vậy nữa. Phong lạnh lùng rút tay ra. Tôi sẽ không quên những ngày hôm nay đâu. Ông bà Phúc tím mặt đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài. Mắt thấy ông Phúc đã đi về. Ông Nguyên đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi. Tất cả chuyện này là do con làm. Bố nói gì con không hiểu ạ? Ông Nguyên nhếch môi. Tao đẻ ra mày đấy con ạ. Nhưng mà bố nhắc trước, lấy ai cũng được nhưng phải phù hợp với công ty. Mày chơi bời thỏa thích, nhưng con bé đó sẽ không bao giờ được bước chân vào cái nhà này. Phong cũng không để ý tới lời ông Nguyên. Anh dựa vào ghế ra nhàn nhã. Bố nhớ đến những hình ảnh lần trước, tôi đưa cho bố chứ. Bố đừng nghĩ sẽ động đến được cô ấy. Ông Nguyên dần run cả người. Những giấy tờ trốn thuế chuyển giá hồi ông ta đang nắm quyền Avenus đang nằm trong tay của thằng con trai ông. Mày dám đe dọa cả bố mày sao? Nể tình ông là cha đẻ, nên tôi sẽ không đưa tất cả những cái đó ra công an. Nhưng nếu ông cứ đe dọa đến cô ấy, thì tôi sẽ không chắc đâu. Ông Nguyên cầm cốc trà nóng mà tay run lẩy bẩy, nước nóng tràn ra cả bàn tay đỏ rực. Phong bước đến cửa thì đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn thơm phức. Làm đeo tạp dề đứng trước bàn bếp, nhìn thấy anh đã nhanh đi tới. Anh về rồi sao? Phong ôm gọn cô người yêu nhỏ nhắn vào trong lòng, vùi mặt vào mái tóc cô mà hít hà hương thơm. Anh xin lỗi, anh về muộn. Chờ anh có lâu không? Làm lắc lắc đầu đẩy anh ra. Bẩn hết quần áo của anh rồi. Anh vào tắm rửa thay đồ đi. Em dọn bàn ăn ra ngay đây. Nhớ em lắm. Để anh ôm em một chút. Ngày mai không phải nấu nướng như thế này nữa. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đưa em đi ăn. Anh chỉ muốn thu cô nhỏ lại cho vào túi để mang đi khắp nơi. Thật sự anh nhớ cô đến cồn cào. Cả ngày không biết anh đã phải mở điện thoại ra ngắm hình cô biết bao nhiêu lần. Làm nhoẻn miệng cười ôm lấy khuôn mặt anh trong tay. Anh làm việc cực lắm có đúng không? Em ở nhà chơi nấu một bữa ăn thì có gì làm mệt đâu cơ chứ. Cô thú nhận, ở nhà một mình thì rảnh rỗi nhưng lại rất nhớ anh. Chỉ mong nhanh đến tối để anh về với cô. Phòng nhau má cô một chút. Chờ anh thay đồ nhé. Một bàn đầy áp những món ăn nóng hổi đã bày sẵn. Cảm giác của một gia đình thật ấm áp và ngọt ngào. Biết thế này anh đã bắt cô ở lại bên mình từ lâu rồi. Cắp một miếng thịt bò biên lên miệng. Em ăn đi, gầy quá rồi đấy. Gầy càng xinh mà. Nhưng gầy thì ông không thích. Phong thản nhiên đáp lại. Ăn tối xong Phong rửa bát, làm ngồi trên bàn gọt hoa quả. Nhìn bóng dáng đeo tạp dề, mặc đồ thể thao đứng trước cái bàn rửa bát, trông thật nhỏ bé mà mạnh mẽ. Cô không khép được miệng, sáng mắt vào tấm lưng của anh. Anh đẹp trai như vậy sao? Cẩn thận không gọt phải tay đấy. Làm hết hồn ngượng ngùng. Hình như mình làm gì anh ấy cũng phát hiện ra được vậy. Phòng ôm Làm ngồi trên ghế sofa xem tivi. Cô ôm một tô hoa quả dầm, thì thoảng lại xúc một thìa đút cho anh. Em có muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ đưa em đi. Phòng yêu chiều vuốt tóc cô hỏi. Làm lắc đầu. Anh đi làm cả ngày đã rất mệt rồi. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh. Ngày mai em về nhà nhé. Em định đi làm chỗ cũ của chú Thành và chị Thuận Thi, có được hay không? Em lại định làm phóng viên điều tra sao? Em cứ ở nhà chơi. Chuyện kiếm tiền anh sẽ lo. Anh không muốn em phải lăn lộn. Em chỉ đi làm như cước chia thôi mà. Có gì phải lo đâu cơ chứ. Không được, anh không muốn. Anh muốn khi về nhà đã nhìn thấy em rồi. Nhưng em không thể sống mãi ở đây được. Em muốn về khu tập thể. Em không muốn sống với anh sao? Ánh mắt của Phong thoáng qua sự hụt hẫng. Không phải. Em đâu phải là vợ anh mà sống cùng với nhau mãi được chứ. Phong bắt đầu nổi giận. Vì sao cô ấy lại không muốn ở bên cạnh anh? Anh không muốn. Một là em về Avesnet làm lại. Anh sẽ để em làm thư ký hoặc trợ lý của anh. Hai là em ở nhà không được đi làm gì cả. Anh không thể vô lý như thế được. Chuyện của em tự giải quyết. Nói rồi Lan đột ngột thoát khỏi vòng tay anh, hậm hực đi vào trong bếp. Phong nhìn dáng vẻ tức giận của cô không biết phải làm sao cả. Anh hoàn toàn chỉ muốn giam giữ cô ở bên cạnh, không muốn cho cô tiếp xúc với ai. Một phần anh lo bố anh sẽ làm gì cô. Làm bực bội ném bát vào bồn rửa tay. Cô đi lên phòng lấy túi để đi về nhà. Cô không thể chịu nổi một con người độc đoán như vậy. Đi ra đến cửa thì Phong bước vào. Anh ôm ngang hông cô kéo lại ngồi xuống giường. Buông ra, em phải đi về. Lại tôi rồi, cho anh xin lỗi có được không? Không có lỗi lầm gì hết. Tôi không phải là bao nuôi. Nắm cằm của cô nhìn mình. Ai dám bảo em là bao nuôi đâu. Anh chỉ không muốn em phải mệt mỏi. Làm phóng viên cực lắm. Nhưng mà cực tôi cũng muốn làm. Cô cong môi lên giận dỗi. Được được, không giận nữa. Em muốn gì cũng được. Thật chứ? Vậy thì em đi làm lại nhé. Làm vui vẻ hỏi dồn. Phong cầm tay cô cho vào miệng gặm. Ừ, em muốn làm gì cũng được. Anh phải chịu thua cô rồi. Bởi vì anh thật sự rất sợ cô nổi giận. Cảm giác cô không nhìn anh. Cô xưng tôi xa lạ làm anh cảm thấy khó chịu. Phong cúi xuống vỗ lên môi cô, bàn tay đặt ở eo mảnh cảnh, bắt đầu không yên phận. Làm đã đi làm lại. Phong không muốn cô làm bằng điều tra. Ông Thành cũng không muốn cô dấn thân vào nơi nguy hiểm, nên để đạn cho cô làm thư ký xuất bản của tòa soạn. Vì vậy cuộc sống của cô cũng khá bình lặng. hàng ngày đi làm, rồi chiều về chờ Phong qua đón đi ăn tối, đi chơi, như bao cặp tình nhân khác. Cuối tuần, Phong bắt cô ở bên cạnh anh hoàn toàn. Hai người nấu ăn cùng nhau, rửa bát cùng nhau, vui đùa cùng nhau, còn hạnh phúc nào hơn thế chứ? Phong có bận rộn hơn. Cổ phiếu AV vì vụ của Diệp Anh mà không ổn định lắm. Không giảm nhiều, nhưng cũng không lên cao nổi. Nhiều người cho rằng hai tập đoàn trở mặt thì liên minh kia sẽ không còn. Vì thế lo sợ bán thống cổ phiếu, khiến AV cổ phiếu sụt nhẹ. Bên AZ thì lại rất bình lặng, không tạo ra sóng gió gì. Kể ra với tính cách của vợ chồng ông Phúc và Diệp Anh, chắc chắn không thể yên như thế được. Chủ yếu khó khăn của Avenus bây giờ là liên tài chính có đứt đoạn một chút. Thực ra thì tài chính của Avenus không phải là quá cạn kiệt, nhưng tiền đã đổ hết vào các dự án. Các dự án chạy trơn tru theo đường băng thì tài chính phải được liên hoàn. Nếu một lỗ hổng thì sẽ có một quân bài domino bị thiếu hụt, hiệu ứng dây chuyền sẽ ngừng lại và công ty sẽ gặp vấn đề. Bây giờ anh phải đi vay vốn đường các ngân hàng để bù lỗ hổng tài chính, hoặc phải tìm được cổ đông khác thay thế. Để tìm được cổ đông lớn của ông Phúc thì có vẻ khó, mà tất cả các ngân hàng lớn, Avenus đều đã vay vốn. Ông Nguyên từ sáng sớm đã gọi điện thoại cho Phong, dục dã xử lý chuỗi tài chính. Phong chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không muốn bàn chuyện với ông ta. Anh bấm một dãy số. Đã mua hết cổ phiếu, bán ra của AZ chưa? Cứ mua tất cho tôi, không phải sợ. Tôi sẽ chuyển tiền ngay bây giờ. Anh lại gọi ra một số khác. Thế chấp hết tài sản công ty cho tôi. Còn tiền đổ vào Avenus, lấy tên là gì cũng được, đừng để tên tôi. Phong nhíu mày nắm chặt cây bút trong tay. Anh vừa làm ra một quyết định nguy hiểm. Được thì sẽ tất, còn mất thì anh sẽ không còn gì cả. Làm đứng dưới khu tập thể cầm chiếc vali nhỏ. Cô mặc chiếc váy thun ba lỗ, ôm sát màu xanh thiên thanh, dài đến bắp chân, lộ ra đường cong hoàn hảo. Khoác chiếc áo cardigan màu trắng, tóc tết rối buông sóng hai bên, trông cả người cô bừng lên sức sống thanh xuân nhẹ nhàng tươi mát. Phong xuống xe, hơi ngẩn người một chút nhìn cô gái trước mắt mình. Cô luôn cho anh có một cảm giác thanh mát nhẹ nhàng. Phong cầm vali trên tay cô, sờ hai má cừng nựng một chút. Em mặc thế này là rất xinh. Làm khẽ đẩy anh ra. Đừng, ở đây nhiều người lắm. Rồi vội vàng lên xe. Phong bật cười, bởi vì cô rất dễ xấu hổ. Đến sân bay thì Tú đang chờ. Anh chàng lất pha lất phất, mặc một bộ đồ thể thao màu cam chói lọi. Mà cha mày đưa chúng mày, ông đây chờ gần chết. Lam mỉm cười gật đầu chào Tú. Cô mới được Phong đưa đi gặp hội bạn một vài lần, nhưng cũng khá có tình cảm với Tú. Một cậu ấm nhà giàu có tính cách vô lo vô nghĩ, không quan tâm gì ngoài xã hội. Được một lúc thì Triết đưa hắn đến. Hắn hôm nay rất xinh. Cô nàng cá tính với mái tóc ngắn, quần sóc bò trắng, áo bomber màu đen. Bên cạnh Triết, một cây thể thao màu trắng. Hai người đi cạnh nhau vô cùng nổi bật. Hắn và Lam thấy nhau thì như cá với nước, ôm chầm lấy nhau để lại hai chàng trai ngắn ngầm nhìn nhau. Mình xuất hiện cuối cùng, một cây đen từ đầu tới chân, kính đen, tay đút túi quần điềm tĩnh nhìn một lượt. Anh lướt qua một lượt thì dừng lại ở cô gái mặc chiếc váy xanh lam, đang bị Phong gắt cao nắm chặt eo. Mình cảm thấy ánh mắt Phong rực lửa nhìn về phía mình. Mọi người tới lâu chưa? Tú nhanh nhào trả lời. Mày đi tăng lễ qua đây đấy hả Minh? Triết huých bịnh mình một cái. Mẹ cái thằng vô duyên này, mày cầm từ giờ sang bên đấy hộ tao cái. Tôi chuẩn bị đi tăng lễ của cậu rồi đấy. Nói rồi, mình kẹp cổ Tú đi vào trong nhà chờ. Hôm nay là họp hội bạn du học, cùng ở anh của Phong, Tú, Triết và Minh. Mỗi năm thì hội bạn này lại gặp nhau một lần. Năm nào cũng chỉ có bốn người đi cùng nhau. Năm nay lại có thêm Lam và Hân, sôi động và vui tươi hơn hẳn. Lam là người hướng nội, khá nói và dịu dàng. Nhưng Hân lại là người vô cùng hoạt bát. Hai cô nàng như hai mảnh ghép khá hòa hợp. Đứng cùng một chỗ, để nói về độ xinh đẹp thì 1910 luôn thu hút ánh mắt của người khác. Do vậy Phong và Triết cũng không rời nửa bước, để nỗi hai cô gái phát cáu, muốn buôn bán với nhau một chút cũng không được. Phong nhìn hai cô gái đang tiêu tiết dính nhau không rời. Mắt anh đen lại, nắm eo Lam kéo vào trong ngực. Phong ánh mắt bực bội nhìn Hân. Cô dính với cô ấy ở nhà còn chưa đủ hả? Trả lại đây cho tôi. Hân trợn mắt. Trời ơi, tổng giám... Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị một bàn tay giữ chặt nơi eo. Em đừng có mà chia rẽ uyên ương nhà người ta. Cậu làm ơn lôi Hân đi chỗ khác giúp tôi đi. Cậu tưởng tôi muốn lắm à? Mang tiếng đi chơi để có không gian riêng tư mà không được miếng nào cả. Từ này chúng ta đừng đi chung nữa, nắm tay cũng không được. Thật là rầu hết chỗ nói. Hân kẽ ngộ nguệnh. Anh không để em thở một chút hả? Ôm từ nhà đến bây giờ khó thở muốn chết đi. Em khó thở sao? Vậy thì để anh hô hấp nhân tạo nhé. Hân lườm rồi đẩy chết ra. Em cấm anh lộn xộn. Bạn bè anh đang ở bên kia kìa. Anh mặc kệ chúng nó. Muốn kiếm người yêu thì đi. Ở bên trên phòng lột một múi cam, lấy hạt rồi đưa lên miệng Lam. Ăn xong lại kéo sát cô khóa chặt vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô. Anh thật hận không thể thu nhỏ cô để mang theo mình. Mình ngồi bên dưới cố sức bình thản, đeo kính đen tai nghe và bật nhạc thật to. Biết thế này thì anh đi làm gì? Để xem người ta trình diễn uyên ương trước mặt mình sao? Môi mình mím lại, cố gắng đè nén cảm xúc chua xót ở trong lòng. Buổi họp mặt cộng đồng cựu học sinh du học nước ngoài của trường tại London được tổ chức tại một khách sạn. Lam không ngờ khách sạn lộng lẫy như vậy. Phong nhìn cô như một con chim nhỏ vui vẻ trước khung cảnh mới lạ. Kiểu này anh phải năng đưa cô đi du lịch cùng mới được. Ngỡ đến cảnh cả hai cùng đi du lịch với nhau, phòng bất giác như mở cửa trong bụng, miệng không khép lại được. Cả căn phòng khách sạn rất đẹp, màu chủ đạo là màu tro tàn, điểm nhấn là màu tím vô cùng sang trọng, làm ngả người trên đệm đầy sảng khoái. Cái đệm này tốt quá anh ơi, mềm chưa này, nhìn là em chỉ muốn ngủ một giấc quá. Phòng cười rồi ngã đè lên người cô. Hay là chúng mình thử độ đàn hồi của đệm nhé. Lam đỏ mặt đẩy anh ra. Anh đừng có mà linh tinh. Em rủ Hân thuê phòng khác bây giờ. 77 tiếng em mệt muốn chết rồi đây. Để vậy anh massage cho em nha. Lam vội vàng đẩy anh ra. Không được, em đi tắm đã. Lại nhớ có lần anh bảo massage cho cô không thể rời giường đã khiến cho Lam phát hãi. Phòng cười nhìn cô vội vàng xuất khẩu cánh cửa nhà tắm. Cô bước ra, tóc vẫn còn đọng những hạt nước nhỏ, cùng vùng cổ trắng mịn. Chiếc áo lụa màu vàng chỉ dài quá mông, để lộ cặp chân thon dài. Áo không có cúc, chỉ buộc hờ hững, dài lụa ngang hông, khiến vùng ngực của cô thoát ẩn thoát hiện. Phòng nhìn người yêu mà như phát hỏa, khó có thể kiềm chế được. Anh kéo cô ngồi xuống giường, cầm khăn lông mềm mại lau tóc cho cô. Lam ôm ngang lưng anh, nũng nịu vùi vào lòng anh. Phong mỉm cười dừng động tác, mặc như vậy đã thách thức anh lắm rồi. Bây giờ một hành động nhỏ của cô ấy cũng có thể khiến anh bùng cháy. Anh nâng cằm cô lên. Con mèo nhỏ hôm nay rất thơm. Nói đoạn lại kéo phăng chiếc áo lụa trên người cô. Lam lườm anh. Người yêu cô dạo này cứ gặp nhau lại y như rằng lao vào cô như hổ đói. Cô thật nghi ngờ một tổng giám đốc lạnh lùng ít nói ngày nào có phải là anh hay không. Phong cười gian rồi bóp bóp eo cô. Thì anh có làm gì đâu, chỉ mấy tiếng thôi mà. Tối nay anh sẽ rất nhẹ nhàng. Không được, tối nay anh ngủ dưới đất đi. Anh làm thế này, em làm gì còn mặt mũi để gặp bạn bè anh nữa hả? Nhìn đây đi, thật là tức chết mà. Không đi nữa. Anh đi đi. Lam chỉ vào cổ vai của mình đầy những dấu vết đỏ rực. Anh hứa tối nay sẽ không làm như thế nữa. Em thay váy đi, sẽ không lộ đâu mà. Em không thay đâu, em còn dám gặp mặt ai nữa chứ. Lam nhăn nhó lại. Em không đi thì anh cũng sẽ ở nhà tập thể dục với em đấy. Thế là Lam phải bước ra khỏi nhà tắm mà gò má vẫn ửng đỏ. Phong nhìn thấy cô thì ngẩn ra như người cướp mất hồn. Cô gái của anh lên đồ tại sao lại đẹp như vậy? Anh chọn quả đúng không sai. Cô rất hợp với lông vũ mà. Chiếc váy hai dây pet hồng điểm xuyến những sợi lông vũ lưa thưa màu hồng nhạt, vạt dưới xòe ra như một nàng công chúa. Phong cởi chiếc khăn quàng cổ của cô ra. Đeo cái này trông thật là ngứa mắt. Đừng mà, mọi người sẽ trông thấy đấy. Thấy thì sao chứ, lại càng đẹp. Phong cầm một sợi dây nhỏ đeo vào cổ của Lam. Sợi dây mảnh lấp lánh có mặt đá nhờ hình giọt nước đọng trên cổ cô lại càng tôn lên vẻ đẹp mảnh mai và yêu kiều. Trước khi ra khỏi phòng, Phong còn cố hôn thêm mấy cái nữa. Bây giờ chỉ cần có cơ hội thì anh sẽ hôn cô mọi lúc mọi nơi. Phong và Lam bước vào sảnh khách sạn. Bạn bè đã ùa ra. Phong, người đẹp phương đông này là... Người yêu của tôi,